Tận thế nhạc viên, chương 1786, một chương nghiêm túc giấy xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi các vị, ta hôm nay không cách nào đổi mới. Nguyên bản dùng cho thời gian gõ chữ. Nói thật, bị ta lãng phí, hôm nay ra mấy cái sự tình. Có chính mình tư nhân, cũng có công cộng lĩnh vực, còn có dính đến trước kia ta thực quan tâm một cái course. Khiến cho tâm tình ta ba động rất lớn. Trong lúc thử mấy lần ngồi xuống gõ chữ, nhưng là đầu bên trong vang ong ong, hoàn toàn không cách nào chuyên chú. Lặp đi lặp lại cầm điện thoại di động lên. Hoa mới nhất tiến triển, đại thiên đánh chữ, đầy ngập đều là bất bình, phẫn nộ cùng ủy khuất, tâm thần đều bị hút đi vào. Kéo tới hiện tại ta ý thức được ta hôm nay là không có cách nào đổi mới. Thật rất thật xin lỗi đại gia, ta biết ta bỏ bê công việc nhiều, đổi mới không ổn định. Nói đến các ngươi khả năng không tin, nhưng trước mắt đổi mới tần suất, kỳ thật đã là ta đủ khả năng hạn mức cao nhất. Cho nên vừa có chút gì biến cố, rất dễ dàng liền sẽ để ta mất đi này loại run run rẩy rẩy cân bằng. Là ta quá yếu gà. Bản chương xong, cách chương.